phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. 118, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 39, dị tiên các, quỳ tiến các phù hợp nhận yêu cầu lại hơi chút có chút nước luộc nhiệm vụ. Bất kể khó khăn cấp bậc, đều bị Tạ Hư lấy sức của một người dọn dẹp, còn có chút tầm bảo, tìm kiếm đạo lý linh tinh chữ thiên nhiệm vụ, đảo không phải không thể tiếp, chỉ là quy định thấp nhất nhân số cũng muốn 5 người thành hàng. Tạ Hư tuy rằng không ngại cùng người khác phân thù lao ít lao, nhưng hắn ở trường sinh môn chung không tiện kết giao bạn bè. Liền cũng không có gì quen biết tu sĩ có thể cùng tiếp nhiệm vụ. Kỳ thật Tạ Hư nhưng thật ra sai suy nghĩ, những cái đó biết hắn tu vi nội môn đệ tử, nằm mơ đều ở cùng hắn lôi kéo làm quen, nhưng tóm lại không hảo quang minh chính đại đào lý cừu khiêm góc tường. Mà ở hơi tầng dưới chót ngoại môn đệ tử, cũng là từ nữ tu nhóm chung nhắc lên nhiệt chiều, mỗi người đối hắn nhiệt tình phi thường, tuy nói nhiệt tình đều là hắn tướng mạo, nữ tu nhóm đều nói. Vị kia diễm sát chân quân, che lấp tướng mạo đều không phải là sinh nơi đó không đoan chính. Mà đúng là quá mức xinh đẹp, là cái loại này nhìn liếc mắt một cái đều phải làm người mất hồn phách đẹp. Tuy là có cường hãn thực lực kinh sợ, chỉ sợ cũng có không ít ăn chơi trác táng phong lưu lãng tử muốn gây chuyện. Lúc này mới giấu đi dung mạo, cứ như vậy, không ít trường sinh môn tu sĩ đối vị này thần bí diễm sát chân quân. Càng thêm tò mò, Lý Cừu Khiêm đúng là nổi bật chính thịnh, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, nhưng còn có thể tại mỗi đêm rút ra thời gian tới tìm Tạ Hư uống trà. Cũng không phải đơn thuần uống trà, còn cho mời giáo khống chế thú hồn phương pháp, làm hồi báo, Lý Cừu Khiêm liền cùng Tạ Hư giảng tu chân giới ngoại giới tình thế. Thường lui tới, hoặc là có tâm hoặc là vô tình. Lý Cừu Khiêm tổng hội tránh đi có quan hệ cực dục tông đề tài. Nhưng lần này, hắn hơi dừng một chút, ngược lại chủ động nhắc tới. Lý Cừu Khiêm ngũ quan hãm sâu ở bóng ma chung, có loại kỳ diệu hỗn loạn tà ác cảm, biệt vô dục, hắn hoặc muốn đột phá hóa thần, đã vào nhà bế quan, Tạ Hư hơi đốn. Ở hắn ra tông trước, biệt vô dục đã là hóa thần hậu kỳ đại năng, nếu là khám phá này một quan. Biệt tông chủ khủng chính là này tu chân giới chúng cử thế vô song độ kiếp kỳ tiên quân. Đối đã cùng cực dục tông quyết liệt trước Tạ tiểu tông chủ mà nói. Tự nhiên không được tốt lắm sự, tóc đen bạch da tu sĩ ở Minh Châu ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xuống. Rõ ràng có chút xuất thần, hắn đương nhiên biết, ở cái này vị diện bạch tử phù là đệ nhất vị độ kiếp thành tiên nhân tu. Biệt vô dục cái này đã từng vai ác bàn tay vàng. Là lại như thế nào cường đại cũng không có khả năng giọng khách át giọng chủ. Ở trong cốt truyện, biệt vô dục có tu luyện đến độ kiếp kỳ sao? Tạ Hư thật sự nhớ không rõ. Như mực đồng tử hơi trầm xuống. Như là cảm xúc có chút hạ xuống. Lý Cừu Khiêm nhìn Tạ Hư thần sắc, có chút hối hận, hắn đem việc này nói cho Tạ Hư. Bất quá đồ tăng phiền não. Kỳ thật Lý Cừu Khiêm đáy lòng còn có mặt khác suy đoán. Nhưng hắn rốt cuộc không đề, ngược lại đem đề tài xoay cái cong. Ta nghe nói, người muốn tiếp được quỷ tiến các cái kia tìm Phượng Hoàng Nguyên Thai nhiệm vụ. Tạ Hư tiến quỷ tiến các động tác, đều là từ tâm phúc từng giọt hội báo cho hắn. Là Tạ Hư thầm nghĩ chính mình quả thực nhàn ở trường sinh môn nội lâu lắm. Liền Lý Cừu Khiêm đều ám chỉ chính mình nên làm việc. Liền giải thích một câu, muốn cùng mặt khác tu sĩ cùng tiếp, ngày mai ta đi quỷ tiến các tìm chút tu sĩ trên danh nghĩa, loại sự tình này. Giống nhau là không tài nguyên cùng nhân mạch tiểu tu sĩ. Muốn cùng đại năng phàn giao, mới có thể treo lên đại năng môn hạ những cái đó bất hiếu tử tôn. Môn nhân tên. Tất cả đều là một người làm hai người sống, coi như ném đá dò đường biện pháp, trường sinh môn quy củ tuy so cực dục tông nghiêm thượng rất nhiều. Lại cũng không thế nào hạn chế loại này khác loại tấn chức biện pháp. Hành sự từ trước đến nay bằng phẳng lại trực tiếp nam nhân. Trên mặt lại có chút phiếm hồng, chỉ là cũng may hắn màu da có hạn, xem không lớn rõ ràng, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Lý Cửu Khiêm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ta muốn vì ba vị sư đệ tránh điểm công huân mở đường. Ngươi nếu là không ngại, liền làm cho bọn họ tới trên danh nghĩa, tựa hồ là cảm thấy quá chiếm Tạ Hư tiện nghi. Lý Cửu Khiêm nói xong, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nếu là có muốn mang người trên, Tạ Hư không tỏ ý kiến nói. Hảo, Giao Châu nhu hòa, ánh đến Tạ Hư môi cũng là đỏ tươi lại mềm mại nhan sắc. Lý Cửu Khiêm ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm được, lại thực nhanh như vô chuyện lạ mà chuyển khai. Kỳ thật lấy hắn hiện tại địa vị, cần gì phải muốn như vậy bồi dưỡng mấy cái sư điệt. Chẳng qua là tưởng cùng Tạ Hư cùng đi, lại xấu hổ nói, Lý Cửu Khiêm không nghĩ tới, chính mình sứt đầu mẻ chán dưới, lại vẫn thất ước, hắn không đi thành, cực dục tông bên kia tin tức liên tiếp, vướng chân, mà quỳ tiến các chữ thiên nhiệm vụ ngắn thì mấy tháng lâu là mấy năm. Chính trực dùng người hết sức, trưởng môn nơi nào bỏ được thả người, Lý Cửu Khiêm động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Chỉ đem hắn cùng vài vị sư đệ cảm tình nói so sơn còn cao. Quả thực đem trưởng môn đả động, hắn thân thủ phái người đỉnh Lý Cửu Khiêm vị trí. Lý Cửu Khiêm trong lòng đều choáng váng, kia vài vị sư đệ phân lượng hắn là rõ ràng, trưởng môn sai khiến người lại chưa chắc cùng Tạ Hư hòa hợp. Không nghĩ tới thật hố Tạ Hư một đợt, đành phải mọi cách xin lỗi, lại cảnh cáo kia vài vị sư đệ an phận một ít. Các tiểu tu sĩ kinh sợ mà đáp ứng rồi, Tạ Hư lãnh quỳ tiến các thẻ bài, cũng biết hiểu Lý Cửu Khiêm tới không được sự, không có gì phản ứng. Ở Tạ Hư xem ra, cùng người nào đáp làm nhiệm vụ đều giống nhau, bên cạnh kia ba cái nhìn phi thường tuổi trẻ, phong thần tuấn lãng tiểu sư điệt nhưng thật ra tới sớm. Giống chim cút giống nhau tụ ở một khối, thỉnh thoảng lấy ánh mắt trộm liếc Tạ Hư. Lại nhỏ giọng hỏi quá hảo, bọn họ đảo không phải bởi vì Lý Cửu Khiêm tới không được liền như thế nản lòng. Y diễm sát chân quân thực lực, này trình nhất định yên tâm mơ siêu chỉ là, trưởng môn cũng không biết ra cái gì vấn đề. Phải tới thế thân Lý Cửu Khiêm người, là cầm sư thúc, cùng Lý Cửu Khiêm có vô số ngăn cách kết nhau như chó với mèo cầm tố tố. Một thân vàng nhạt áo dài. Mỏng thi phấn trang nữ tu hy vọng hồi lâu, đãi Tạ Hư vừa hiện thân, liền cười khanh khách đón nhận đi gọi câu Tạ đạo hữu. Xem ra đối lần trước Tạ Hư trả lời thập phần để ý. Tóc đen tu sĩ khẽ nâng mắt, mảnh dài lông mi vũ xem đến Cầm Tố Tố tâm cũng đi theo run lên. Tạ Hư đối Cầm Tố Tố xuất hiện không có gì dị nghị. Ngược lại nhân nàng trước mở miệng. Còn thập phần hòa hoãn mà ứng câu, ân kia ba cái tuổi trẻ tu sĩ thoạt nhìn càng hoảng sợ. Phải biết rằng bọn họ là thật đánh thật lý phái. Đối mặt Cầm Tố Tố đó là chính diện đối với đều có thể không mặn không nhạt lược quá khứ. Nào biết còn có cùng nhau chấp hành nhiệm vụ một ngày a. Nhìn Cầm Tố Tố ôn nhu tiểu ý bộ dáng, bọn họ nhìn Tạ Hư ánh mắt đều không lớn đúng rồi. Cầm Tố Tố nơi nào sẽ để ý này đó tiểu tu sĩ giống như xem nữ yêu hoảng sợ ánh mắt. Nàng chỉ cần Tạ Hư không bài xích liền hảo, cũng không uổng công nàng mạo hiểm lừa gạt trưởng môn nguy hiểm cùng Nguyệt Sư tỷ đổi nhiệm vụ. Dựa vào lần này cơ hội, nàng nhất định phải đem cùng Diễm Sát Chân Quân gian hiểu lầm giải khai. Để tránh lưu lại hậu hoạn, từ cập này, Cầm Tố Tố càng là mặt mày hơi cong. Nhà khí như lan, cùng lúc đó, Đàm Đường cũng tra xét tới rồi Tạ Hư hơi thở, thiên ma trọng dục, không biết khắc chế, lập tức liền động tâm tư muốn xuất hiện ở Tạ Hư bên cạnh. Chỉ là Đàm Đường muốn càng tham lam một ít, hắn không chỉ có tưởng được đến Tạ Hư thân, càng muốn được đến hắn tâm mơ siêu hiện tại Tạ Hư, gặp thân thế biến cố, nản lòng thoái chí lại bốn bề thụ địch, tất nhiên cực không hảo tiếp cận. Đàm Đường quyết định tuyển một cái thỏa đáng thân thể chiếm cứ. Liền như lúc trước đối biệt chi y như vậy, là tốt nhất bất quá. Trừ lần đó ra, Đàm Đường còn động một ít tâm tư. Hắn muốn chiếm cứ thân thể, vừa không yêu cầu thiên phú căn cốt, cũng không cầu tu vi thâm hậu. Chỉ có một chút, nếu là tạ hư bên cạnh, cùng với nhân quả liên lụy sâu nhất người, có nhân quả, rất nhiều thời điểm đó là thân mật dự triệu, tạ hư tới trường sinh môn sau, trừ bỏ Lý Cửu Khiêm, mặt khác trường sinh môn người liền cái tên cũng chưa nhận toàn. Nhưng thật muốn nói nhân quả duyên phận, đảo thực sự có một người dây dưa sâu đấm mơ siêu đó là bị tạ hư diệt toàn tông môn. Lưng đeo, huyết hải thâm thù trưởng lão thủ đô. Cầm Tố Tố, ác nhân đồng dạng là bởi vì, nếu không phải bởi vì Cầm Tố Tố không cùng tạ hư tương giết ý niệm. Hiện tại hai người gian nhân quả sẽ càng trọng, Đàm Đường đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, sớm không cần giống khi đó dụ dỗ Việt Chi Y, còn muốn đánh vỡ hắn tâm thần giam cầm, lại là ám đoạt lại là Minh Cương. Hiện tại chỉ cần tâm thần vừa động, đó là hóa thần đại năng cũng chỉ có thể làm hắn con rối. Cũng đúng là bởi vì quá dễ dàng, Đàm Đường nhất thời sơ suất, vẫn chưa chú ý tới thân thể này thuộc về người nào. Dù sao chỉ cần đoạt lấy tới là đủ rồi, kia ba cái tuổi trẻ đệ tử, chỉ thấy được mới vừa rồi còn tựa mỹ nhân xà giống nhau. Vòng eo nhẹ bãi, nói cười yên yến Cầm Tố Tố, đột nhiên giật mình, sau đó nhìn về phía Diễm Sát Chân Quân ánh mắt, thoáng chốc từ thu liễm trêu chọc biến thành giống muốn ăn thịt người giống nhau thâm trầm mơ siêu. Tạ, mới vừa phun ra một chữ, Đàm Đường liền cứng lại rồi. Tác giả có lời muốn nói, thỉnh quan khán đại hình hồn xuyên xuyên sai mà hiện trường. Còn có canh một ở mã, sẽ viết song song càng, với ta mà nói thứ bảy vừa mới bắt đầu. Tươi cười dần dần mất đi JPG, hết chương.